Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, tử vong. Rốt đang uống rượu, sắc mặt đỏ bừng, rượu ngon một bình hướng bên trong miệng rót. Làm sao? Trở về rồi. Bên người, một cái nam nhân ngồi trở về, là hắn phó thuyền trưởng Ba Lâu. Mario tiểu tử kia có vấn đề gì sao? Đi huấn luyện, Ba Lâu cầm lấy để lên bàn khối thịt bắt đầu hướng bên trong miệng bỏ vào. Rõ ràng là tên tiểu quỷ, nhưng lại cố gắng không tưởng nổi. Đúng không? Rốt cười ha ha, ta đã sớm nói, cái kia tiểu quỷ trời sinh liền nên là làm hải tặc. Còn có, câu nói này nói không đúng. Đồng bạn, cũng là bởi vì là tiểu quỷ, cho nên mới phải không ngừng cố gắng. Cái gọi là cường giả, không phải liền là dạng này đi ra sao? Tên kia, Mario hắn, cảm giác một mực có đồ vật gì ở sau lưng đuổi theo hắn. Ta cảm thấy, chính là cái này một loại lo nghĩ cảm giác. Loại này anh dũng hướng về phía trước ý chí. Ha ha, hắn nhất định sẽ trở thành một cái không tầm thường hải tặc. Cho nên thuyền trưởng đem hắn chiêu. Đến trên thuyền phải không? Ba Lâu hỏi như vậy nói. Ha ha ha, đều nói nhiều lần. Dĩ nhiên không phải bởi vì cái này. Ngươi vẫn là trước sau như một đa nghi. Rốt cười ha ha, là bởi vì ta cảm giác cùng tiểu tử kia rất hợp duyên. Cái này không đã trải qua đầy đủ sao? Đối với một cái hải tặc tới nói, không có chuyện gì là so đây càng để cho người ta kích động a. A, Ba Lâu một tiếng cười khẽ, bắt đầu cho mình rót rượu. Tốt rồi, đi thôi, yến hội kết thúc, nên đi tìm Golden Lion Đô Đốc. Rốt đứng lên, ngáp một cái, ân, Ba Lâu theo sát phía sau. Trên bình đài đã đổ một mảng lớn hải tặc. Lần này yến hội đã tiến hành đến cuối cùng. Hoàn toàn thanh tỉnh lấy cũng chính là cần phải đi cùng Golden Lion mở hội thuyền trưởng cùng số. Ít được tuyển chọn các cán bộ. Ba Lâu cùng sau lưng Rốt rơi xuống bình đài. Dọc theo con đường tiến lên. Đông đảo thuyền trưởng hải tặc tụ hợp trở thành một dòng lũ lớn. Hướng phía tòa hòn đảo này trung tâm nhất. Đứng vững Osaka tiến đến. Nha, Rốt thuyền trưởng, cũng chỉ mang theo Ba Lâu một người sao? Vẫn là Frog, phía sau đi theo mấy cái điêu luyện nam nhân. Nhìn xem Rốt trong mắt mang theo chế giễu. Xem ra huyết thủ băng hải tặc đúng là có chút quẫn bách a. Ta cảm thấy vừa vặn tương phản đi. Ba Lâu cười lạnh nói, Frog, người biết ta, còn có rất nhiều người biết ta. Nhưng là chúng ta lại đều không biết đi theo sau lưng ngươi mấy tên này danh tự. Cùng một ít A Miêu A Cẩu xen lẫn trong cùng nhau ngươi. Nên nói không hổ là chỉ là con cóc sao? Frank ánh mắt một lồi. Cái chán gân xanh tại dậm chân giận dữ. Hắn đã nghe thấy được. Đi chung quanh thuyền trưởng hải tặc đều phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười. Hoàn toàn chính xác tựa như là Ba Lâu nói như vậy. Ba Lâu làm Rốt phụ tá, tại trong những người này danh khí cũng không nhỏ, nhưng là Frog liền không đồng dạng, hắn không có phụ tá, hắn những thứ này dưới trướng đều là chút danh khí ít ỏi đồ ngu. Phốc tương đương uy, Ba Lâu, Rốt nín cười, mặc dù là sự thật, nhưng là cũng đừng nói thẳng ra đi, thật có lỗi, Frog thuyền trưởng, Ba Lâu nhếch miệng. Là ta quá trực tiếp, ta có phải hay không nên uyển chuyển một điểm? Tỷ như nói, con cóc mang theo nòng nọc đi ra tuần hành có phải hay không nên cẩn thận một chút? Đừng bị người dẫm chết. Dạng này, rát kéo kéo, Frog cắn răng, lập tức bắt đầu cười. Tốt, người rất tốt, Ba Âu tiên sinh, ta xem như minh bạch tiểu tử kia là từ đâu học. Frog tuét miệng bước nhanh hướng về phía trước. Xinh đẹp, đồng bạn, Rốt giơ ngón tay cái. Ba Lâu chỉ là cười, tiến vào Osaka, đại sảnh, Golden Lion đã ngồi xếp bằng ở trên thủ vị trí bên trên. Kiệt ha ha ha ha. Tới đi, hiện tại liền bắt đầu. Roger tên kia cũng không tốt đối phó a. Sau đó liền bắt đầu đi họp. Sư tử đi săn thời điểm tuyệt sẽ không mù quáng xuất kích, nhất định là có kế hoạch, có chuẩn bị, có tổ chức hành động. Roger dạng này con mồi lớn, đương nhiên cần càng thêm chuẩn bị đầy đủ. Càng là cuồng vọng tùy tiện nam nhân, ngược lại là tại chính thức cần chiến đấu trước mắt càng phát cẩn thận. Dưới trướng hơn 50 băng hải tặc, chỉ là tinh nhuệ hải tặc nhân số cộng lại đã tiếp cận vạn người. Tính cả từng cái dưới trướng băng hải tặc bên ngoài pháo hôi, mấy vạn hải tặc cũng không phải vấn đề. Các thức thuyền hải tặc cộng lại trọn vẹn vượt qua 100 đầu. Cái này đích xác là một cỗ kinh khủng thế lực, nhưng là những người này đều là không có quy củ trật tự hải tặc. Muốn hợp lý thích hợp điều động bọn gia hỏa này, cũng đồng dạng không phải một kiện sự tình đơn giản. Golden Lion đã làm tốt kỹ càng quy hoạch, 5 cái băng hải tặc chia làm một tổ, cộng đồng hành động, đem người đến cùng thuyền hỏa lực bên trên ưu thế phát huy đến lớn nhất. Dù cho băng hải tặc Roger bọn quái vật như thế nào cường đại, bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có một chiếc thuyền, cuối cùng không thể bay lên trời. Golden Lion đại hạm đội hỏa lực, chỉ cần một vòng tề xạ liền đã có thể làm cho toàn bộ băng hải tặc Roger chìm vào đáy biển. Golden Lion kế hoạch rất đơn giản, cũng không có ý định ẩn tàng binh lực sau đó tập kích loại hình sáo lộ. Tại Roger Rayleigh Kenbunsoku trước mặt, dạng này chiêu số hoàn toàn không có dùng, còn không bằng một đợt thô bạo đi qua, tiến vào tầm bắn đằng sau tề xạ liền xong việc. Đương nhiên, cao thủ đối với tạp ngư nghiền ép chiến lực liền cần Golden Lion băng hải tặc đi ngăn cản. Vương đối với vương, tướng đối với tướng, huyết thủ băng hải tặc dạng này tạp ngư chính là Golden Lion băng hải tặc ưu thế lớn nhất. Bởi vậy hội nghị trọng điểm ở chỗ như thế nào phối hợp chiến thuyền, đem băng hải tặc Roger vây chặt như nêm cối, như thế nào bảo trì mưa đạn ưu thế, đồng thời diễn thử băng hải tặc Roger có khả năng phản kích cùng lâm vào thế yếu đằng sau nên như thế nào lật bàn. Golden Lion trong mắt Roger là cả đời túc địch. Hội nghị mở hơn nửa đêm, đợi đến Rose mang theo ba lâu lúc trở về, mặt trăng đã bắt đầu lặn về tây. A, buồn ngủ quá a. Rose ngáp dài, ta đi ngủ, trước khi đại chiến phải gìn giữ tinh lực dồi dào mới được. Ta đi xem một chút Mario. Ba lâu liếm liếm bờ môi, ta còn là có chút không yên lòng. Huy, ba lâu. Rốt thuyền trưởng nhìn xem ba lâu bóng lưng rời đi im lặng đến cực điểm. Thật sự là, liền không thể cho đồng bạn một điểm tín nhiệm sao? Được rồi, theo hắn đi thôi. A, thuyền trưởng, vừa vặn cảm thán xong, lắc đầu, chuẩn bị đi ngủ, nhưng là Louis thanh âm đã từ một bên xuất hiện. Mở xong học sao? Toàn thân đều là mồ hôi, còn có chút thở hổn hển, để trần thân trên thân đỏ bừng, xem ra rèn luyện rất lâu dáng vẻ. Mario, ngươi trở về à nha? Rốt thuyền trưởng không nín được cười. Ha ha, ba lâu vừa vặn đi nói tìm ngươi. Thật sao? Xem ra bỏ qua. Louis gãi tóc, phó thuyền trưởng rất quan tâm ta à? Ha ha ha, đương nhiên, đương nhiên. Rốt cười, chúng ta đều là đồng bạn nha. Người thuyền trưởng kia, ta liền trở về tắm rửa ngủ. Louis nói như vậy, rất mệt mỏi. Ân, ta cũng ngủ. Hoa hoa, buồn ngủ quá, buồn ngủ quá. Rốt ngáp một cái, ngủ ngon. Mario, Rốt khoát khoát tay đi ngủ. Hô, Louis thật dài thở phào nhẹ nhõm, che ngực, thật rất đau, nhưng là hiện tại còn không phải lúc nghỉ ngơi. Nhìn xem Rốt đi xa bóng lưng, hắn nói khẽ. Tiếp xuống, chính là một cái khác diễn viên đi. Ngày thứ hai, ba lâu thi thể bị phát hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.